Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 413 tu luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùa hè chuyển thu, lá rụng ở trong gió bay khắp, bay vào đến trường học thao trường bên, một mảnh dày đặc xanh tươi, sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi ra xuyên qua lá cây khe hở hóa thành từng sợi, như là một cái đặc biệt thu sau sân khấu. Đối với Đường Long tới nói, thời gian là trôi qua rất nhanh, sau khi giác tỉnh này đã qua có thời gian 2 tháng. Này 2 tháng Đường Long làm chỉ có một kiện sự chính là ngồi ở đây viên thụ dưới minh tu. Ngày thứ nhất đệ nhất tiết trên lớp chủ nhiệm lớp tiết mộc sinh liền cho hết thầy ma pháp bọn học sinh lên trọng yếu một khóa ma pháp phóng thích. Ma pháp phóng thích tổng cộng cũng chỉ có rất đơn giản 3 cái bước đi, bước 1 là minh tu, bước 2 là bả khống, bước 3 là phóng thích. Ma pháp sư sau khi giác tỉnh, hắn mảnh này trống không trong thế giới liền sẽ xuất hiện tương ứng hệ tinh trần. Nói cách khác hiện tại chỉ cần Đường Long nhắm mắt lại, hoàn toàn không đi hồi tưởng bất cứ chuyện gì để đầu óc đạt đến một mảnh như màu đen vũ trụ giống như trống không thời điểm, lôi hệ tinh trần cùng hỏa hệ tinh trần sẽ ở mảnh này trống không trong đầu hiện lên. Lôi hệ tinh trần vì là màu tím và hỏa hệ tinh trần vì là màu đỏ nhìn qua lại như một mảnh màu bụi bặm vũ trụ trôi nổi ở nơi đó, duy mỹ mê người, rực rỡ yêu kiều. Lôi hệ tinh trần và hỏa hệ tinh trần bên trong tổng cộng có 7 viên chấm nhỏ, những này chấm nhỏ môn ở toàn bộ nho nhỏ tinh trần bên trong làm không quy tắc vận động, lại như 7 cái bướng bỉnh đến không nghe lời đứa nhỏ tinh lực dồi dào ở bên trong chạy tới chạy lui. Đối với bất luận cái nào đã thức tỉnh rồi ma pháp học sinh tới nói, chỉ cần có thể làm được trống không bên trong hiện ra tinh trần, đồng thời nhìn thấy tinh trần bên trong hài tử như nhau hoạt bát phát ra ánh sáng chấm nhỏ, coi như là hoàn thành minh tu. Có thể nói, này cái thứ nhất bước đi thật sự rất đơn giản mà này 2 tháng hết thầy ma pháp học sinh bị bố trí trở lại bài tập ở nhà cũng chỉ có cái này. Minh tu từ ăn cơm tối xong liền bắt đầu minh tu vẫn minh tu đến mệt bờ hơi tai liền đi ngủ. Vì để che giấu việc mình thức tỉnh một lúc hai hệ nên Đường Long tập trung minh tu lôi hệ tinh trần trước trải qua 2 tháng nỗ lực đã kết nối 2 ngôi sao lại với nhau rồi nhưng đổi lại việc đó là hỏa hệ tinh trần chưa có ngôi sao nào được kết nối cả. Điều này khiến cho Mục Bạch cùng Triệu Khôn Ba khinh thường cực kỳ và Tiết Mộc Sinh thất vong toàn tập. Lại trải qua hơn 1 tháng luyện tập Đường Long đã có thể đem khống trụ 4 viên chấm nhỏ. Thật đúng là khó mà không biết nàng làm sao làm được ở 15T phóng thích băng hệ ma pháp. Mặc kệ vậy tiếp tục luyện tập thôi, 4 viên, 5 viên đồng thời bả khống, độ khó càng to lớn hơn a, ai không biết học kỳ này kết thúc trước có thể hay không hoàn thành đem này 7 cái tiểu hỗn đản toàn bộ bả khống trụ nối liền tinh quỹ đến. Nói lại nói, hầu tử nói hắn hiện tại mỗi cái cuối tuần nhiều nhất chỉ có thể luyện tập 1 giờ bả khống, thêm cái 5 phút phải tan vỡ cũng không biết tại sao ta vừa bắt đầu là có thể luyện tập 2 giờ, chẳng lẽ là thức tỉnh xong hệ duyên cớ. Chắc là thức tỉnh xong hệ duyên cớ dẫn tới ma năng của ta nhiều hơn người bình thường gấp 2 lần đi, điểm này nếu có thể lợi dụng chắc chắn là một ưu thế vượt qua những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cái ma pháp học sinh lực lượng tinh thần đều có hạn, mỗi thử nghiệm đi bả khống một lần tinh tử, đối với ma năng đều là một lần hao tổn, lấy hiện tại ma pháp bọn học sinh lực lượng tinh thần trình độ có vẻ như tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể luyện tập bả khống 1 giờ. Bỗng dưng thêm ra 1 giờ ưu thế hơn nữa Đường Long mỗi ngày nỗ lực, hắn tiến độ đã vượt qua đồng bạn bạn học rất hơn nhiều, dù cho là trong lớp xuất sắc nhất Mộ Bạch nghe hắn Triệu Khôn Ba chó săn nói hắn cũng bất quá là bả khống 3 viên tinh tử. 7 viên mới tu thành chính quả, Đường Long đã đem khống 4 viên, đồng thời có hy vọng ở tuần lễ này bên trong đột phá 5 viên, xem ra thức tỉnh xong hệ cung cấp cho cậu không chỉ là có thể mở số kép liền phản mê muội thời gian đều so với người khác dài ra. 8 giờ chuẩn đi học, đệ nhất tiết là yêu ma khóa, phụ trách giáo yêu ma chương trình học lão sư chính là lớp cách phách chủ nhiệm lớp Trương Kiến Quốc người may có học sinh thức tỉnh nhất hệ ma pháp lôi hệ lão sư. Đường Long, ngươi tại sao lại đến muộn, liền không thể thái độ đoan chính một chút sao, ngươi vốn là thiên phú không bằng tuyệt đại đa số bạn học nội tình lại đặc biệt kém cỏi, còn học được như thế không chăm chú, ngươi nhìn chúng ta một chút ban chiêu đình bạn học thiên phú lôi hệ thiên tư thông minh, nội tình được học ma pháp thái độ lại được người khác hiện tại đã có thể đem khống 4 viên lôi hệ tinh tử, mà ngươi đây ta nghe nói ngươi hỏa hệ tinh tử đến nay còn sẽ không đem khống, hỏa hệ thức tỉnh ở trên thân thể ngươi đều muốn lãng phí rồi. Trương Kiến Quốc vừa nhìn thấy Mạc Phàm khoan thai đến muộn, lập tức không chút khách khí răn dậy lên. Đường Long không khỏi lật lên khinh thường, Trương Kiến Quốc lão sư thật không để yên không còn, hầu như mỗi tiết khóa đều muốn nói một chút cái kia lôi hệ ra hòa. Đó cái gọi là Hứa Chiêu Đình bạn học chính là vị kia ở lễ khai giảng thức tỉnh rồi Lôi Đình hệ tiểu tử Trương Kiến Quốc mỗi ngày đều muốn quải bên mép dù cho một bộ giáo dục người khác vẻ mặt trên mặt cũng sẽ toát ra đó không che giấu nổi đắc ý tên kia bà khống bốn viên lôi hệ tinh tử sao, lão tử nhưng là bà khống sáu viên lôi hệ tinh tử, Đường Long nghĩ trong đầu. Đường Long lười cùng Trương Kiến Quốc lão sư so đo, nếu để cho Trương Kiến Quốc biết hắn không chỉ thức tỉnh song hệ là lôi hệ và hỏa hệ mà còn trong thời gian 3 tháng khống chế 6 viên lôi hệ tinh tử nhanh hơn so với Hứa Chiêu Đình thì không biết sắc mặt của Trương Kiến Quốc lão sư sẽ như thế nào đây. Được mọi người mở ra yêu ma chi thư, ngày hôm nay ta đem tiếp tục cho mọi người giảng giải so với khá thường gặp yêu ma. Mọi người đều biết yêu ma phân bố ở nhân loại chúng ta nghỉ lại thành thị ở ngoài, đối với nhân loại nắm giữ tuyệt đối tính chất công kích chúng nó chung quanh du đãng chém giết lẫn nhau. Như vậy một khi có ma pháp sư muốn bước vào dã ngoại, gặp phải chỉ có một con mắt ma lang thì nên làm như thế nào đây? Trương Kiến Quốc, độc nhãn ma lang, đây là nghỉ lại cách nhân loại thành thị gần nhất khu hoang dã vực một loại yêu ma, Đường Long chỉ thông qua phiếu tên sách cùng video từng thấy đại thể dáng dấp rất hung tàn dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường là không có cách nào đối phó loại sinh vật này, chỉ có ma pháp sư mới có thể cùng chúng nó chiến đấu. Đương nhiên, đối với đến nay còn không cách nào phóng thích bất luận cái nào kỹ năng này quần ma pháp bọn học sinh tới nói, một khi xuất hiện chỉ độc nhãn ma lang vậy thì là một hồi máu tanh tàn sát. Độc nhãn ma lang là yêu ma trên lớp giảng giải trọng điểm, Trương Kiến Quốc đã bỏ ra một tuần ở đem loại này yêu ma, Đường Long nghe được đều phiền. Hiện tại, Đường Long dựa vào chính mình độc nhất gấp đôi thời gian tu luyện đã đem lôi hệ tinh tử trưởng khống đến 6 viên, chỉ cần mình tuyệt đối tập trung tinh thần liền có thể để đó 6 viên tinh tử bé ngoan sắp xếp thành tinh quỹ. Vấn đề là thứ 7 viên tinh tử đặc biệt không dễ đối phó, khác nào một cái trinh tiết liệt nữ, nhuyễn không ăn, ngạnh không từ, để cậu đặc biệt nắm bắt gấp. Long ca, hỏa hệ tu luyện tiến bộ tới đâu rồi? Trương Tiểu Hầu, như cũ dậm chân tại chỗ không có tiến triển không biết là bị cái gì nữa. Đường Long vừa nói một bên lắc đầu chính như Trương Kiến Quốc từng nói, Đường Long đến hiện tại vẫn chưa thể bà khống bất kỳ một viên hỏa hệ tinh tử. Vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, học kỳ này hắn đem tinh lực toàn bộ đầu ở lôi hệ tinh tử lên. Không thể nào, xem ra ngươi cơ sở thật sự ảnh hưởng đến tu luyện ta nghe nói Mộc Bạch tên kia đã có thể đem khống 4 viên băng hệ tinh tử, giả như hắn nghỉ đông nhiều hơn nữa nỗ lực không chừng học kỳ sau hắn là có thể hoàn thành băng hệ cấp thấp kỹ năng. Băng man, phóng thích, Trương Tiểu Hầu, không quan hệ chuyện không liên quan tới ta. Đại ca, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột à ta đã nói với ngươi, hắn cùng hắn chó săn Triệu Khôn Tam đã đang mưu đồ làm sao cho ngươi điểm màu sắc nhìn. Trương Tiểu Hầu, không có chuyện gì trước thực lực tuyệt đối trước mặt mọi âm mưu chỉ là phù du. Hiện tại Đường Long trong đầu tất cả đều là làm sao bà khống thứ 7 viên tinh tử, những chuyện khác một mực cho rằng không khí. Một cái học kỳ rất nhanh sẽ kết thúc, Đường Long lúc ẩn lúc hiện cảm giác được thứ 7 viên tinh tử cũng bị chính mình thành công trưởng khống chỉ là thiếu chút hỏa hầu mà thôi. Này một toàn bộ học kỳ Đường Long hầu như không từng ra cửa trường, mỗi ngày 2 giờ bà khống luyện tập sau khi luyện tập 10 giờ minh tu, tiếp theo chính là đi học ăn cơm, ngủ, không có một ngày đình chỉ quá. Mặc kệ như thế nào, học kỳ này hay là kết thúc bọn học sinh lĩnh nghỉ đông nhiệm vụ sau khi liền ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Đi ra cửa trường, Đường Long hầu như theo bản năng muốn liên lụy xe công cộng hướng về nhà mình hồi, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm hắn nhất thời một mảnh mờ mịt suýt chút nữa đã quên cha đã đem ra cho bán, chính mình trên căn bản bằng không nhà để về. Cha Mạc Gia Hưng hơn nửa còn ở lái xe, không địa phương đi Mạc Phàm suy nghĩ một chút là thời điểm đi tiểu cô nơi đó một chuyến, vấn an một thoáng Tâm Hạ. Nói thế nào đều có nhanh nửa năm không thấy Tâm Hạ, không biết nàng ở tiểu cô nơi đó trải qua như thế nào. Trực tiếp đi nàng trường học luôn vậy, Đường Long liên lụy xe công cộng hướng về khắp một khu nhà trung học mà đi. Ngồi trên xe cậu trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục bắt đầu luyện tập bả khống, nhìn thứ 7 viên tinh tử có thể hay không bé ngoan đi vào khuôn phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đồng hệ tinh tử, bất đồng tinh tử đều có sự khác biệt tính khí, có chút tốt hơn lừa, Đường Long chỉ cần hoa mấy cái buổi tối nhiều lời chót lưỡi đầu môi, hơn nửa liền có thể làm cho là lạ nghe lời, nhưng có chút liền đặc biệt táo bạo, khó có thể đụng vào, không làm được còn có thể gặp phải tinh thần phản phệ, loại kia phản phệ sẽ mang đến rất mạnh tinh thần đâm nhói, đối với lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ đổ tăng gấp mấy lần. Đường Long không quyết định này thứ 7 viên tinh tử chính là thuộc về táo bạo hình, một lời không hợp ra tay đánh nhau, cùng cô nãi nãi như nhau khó hầu hạ. Cũng may gần nhất song phương quan hệ rõ ràng tăng nhanh như gió, táo bạo tinh tử chậm rãi biểu hiện ra nguyện ý nghe nói tâm tình, không phải vậy cậu thật muốn khóc tiêu vào này thứ bảy viên tinh tử thượng thời gian đều sắp một toàn bộ nguyệt. Đường Long ý niệm độ cao tập trung, hết thảy lực lượng tinh thần đều tập trung ở thứ bảy viên tinh tử nơi đó. Thứ bảy viên tinh tử ở tinh trần bên trong cao tốc chạy như bay, nghe được Đường Long ý niệm hô hoán sau chậm rãi ngừng lại, mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, mang theo vài phần không nhanh chậm rãi đưa về đến tinh quỹ bên trong. Đường Long nhìn thấy thứ bảy viên tinh tử có muốn thu phục xu thế, nhất thời tiểu kích chuyển động. Giả như sáu vị trí đầu viên tinh tử là uông tinh người, một gọi bọn họ liền bé ngoan ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích như vậy này thứ bảy viên tinh tử chính là miêu tinh nhân khắp toàn thân đều lộ ra miêu đó phân cao lạnh cùng thiếu kiên nhẫn. Nếu ngươi muốn ta bất động ta liền cố hết sức phối hợp một thoáng. Thứ bảy viên tinh tử rốt cục yên tĩnh lại cùng với những cái khác sáu viên tinh tử sắp xếp cùng nhau. Trong phút chốc rực rỡ duy mỹ tinh trần bên trong thêm ra một cái kinh diễm mê người tinh quỹ, này nói tinh quỹ hiện ra lôi đình màu tím tinh có thể, lấy viên thứ nhất tinh tử vì là môi giới khác nào lưu tinh tha ra thật dài màu tím mỹ lệ đuôi theo cái khác sáu viên tinh tử cực nhanh mà qua. Tinh quỹ thành, mà pháp hiện, ngồi ở giao thông công cộng xe buýt cuối cùng đoan, ăn mặc màu đen quần áo trong mạc phàm xung quanh cơ thể bỗng nhiên lượn lờ ra một đạo đường cong quỹ tích màu tím tinh trần quỹ tích chợt lóe lên, mang cho mạc phàm cả người một loại không nói ra được sức mạnh. Lôi hệ ma pháp lôi ấn thành, cuối cùng cũng có thể minh tu và bả khống hỏa hệ tinh tử rồi. Ta cũng nên đi gặp nàng thỉnh giáo về kỹ năng hỏa hệ ma pháp rồi. Trong đầu Đường Long không tự chủ hiện lên bóng hình xinh đẹp của Đường Nguyệt, khóe miệng của cậu cong lên một độ cong. Ngồi trên xe Đường Long không ngừng đùa nghịch lấy lôi hệ ma pháp hóa thành con mãng xà nơi cánh tay thượng quấn quanh, màu tím lôi ấn lực lượng liền xúc ở mạc phàm trên tay, chỉ cần mạc phàm vung tay lên ra, nhất định hóa thành một đạo lôi điện cuồng ấn bay về phía xe buýt trung ương mà không chú ý tới vài ánh mắt đầy kinh ngạc cùng sùng bái đang nhìn mình. Trên xe buýt này đa phần đều là người thường nên khi thấy một ma pháp sư như Đường Long ngồi trên xe thì cả chuyến xe im lặng lạ thường, đây là một trong những đặc quyền của ma pháp sư. Đường Long tóc hiện pháp thuật của chính mình đã gây nên cả xe gây rối, vì để tránh cho bị gây phiền phức cậu vội vội vàng vàng xuống xe đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ven đường, cậu tâm tình vẫn cứ không có bình tĩnh lại, hồi tưởng lại vừa nãy cánh tay quấn quanh lôi chi ấn tiện tay vung lên là có thể tiêu diệt một người, cảm giác sợ hãi, trước nay chưa từng có, khác nào mộng cảnh. Vẻn vẹn một cái học kỳ, Đường Long liền trưởng khống lôi ấn, trên thực tế trường học dành cho bọn học sinh thời gian là một năm. Từ khai giảng đến hiện tại học kỳ kết thúc, Đường Long tổng cộng chỉ dùng 5 tháng, cái tốc độ này nếu như công khai, bạn học cả lớp cùng lão sư thậm chí toàn giáo bạn học cùng lão sư phòng trừng cũng phải há hốc mồm. Có vẻ như trước đây không lâu yêu ma khóa lão sư Trương Kiến Quốc còn ở các loại nói khoác hắn môn sinh đắc ý hứa triều đình đã có thể đem khống 4 viên tinh tử hoặc là nghe Triệu Khôn ba chó săn nói mộc bạch cũng như nhau là 4 viên tinh tử. Đường Long kỳ thực rất muốn sử dụng nữa một lần lôi ấn, bất quá vừa nãy đang hoàn thành lôi ấn sau khi, hắn cảm giác được thân thể có một loại rất không đáng choáng váng cảm giác. Đây chính là lão sư nói tới lực lượng tinh thần tiêu hao chứ. Thông thường mà nói, luyện tập bả khống thời điểm Đường Long có thể duy trì thời gian 2 giờ, vượt quá 2 giờ tinh thần mới có cảm giác uể oải. Vừa nãy chính mình ở trên xe buýt nhiều nhất luyện tập bả khống 20 phút dáng vẻ, nhưng bởi lôi ấn hoàn thành trong nháy mắt cảm giác rồi rào lực lượng tinh thần bị lấy sạch giống như. Điểm ấy Đường Long vẫn có thể làm theo luyện tập bả khống thời điểm, chỉ cần không hình thành hoàn chỉnh tinh quỹ, bình thường là không biết tiêu hao quá nhiều ma năng, có thể nếu như ngay cả thành tinh quỹ đem tinh thần chi lực truyền đến thân thể mình đồng thời đạt đến ma pháp chân thực hiệu quả, trên căn bản hơn nửa ma năng liền đi tới. Trước đây không làm qua ma pháp sư nhưng cậu đã từng tiếp qua nhiều loại ma pháp giống như ở Fairy Tail hay vận dụng Gora Gora Nomi là cùng một cái đạo lý. Mang theo tâm tình vui thích Đường Long hướng về Minh Văn Trung học đi đến. Minh Văn Trung học là một khu nhà nữ tử trung học thuộc về tư nhân trung học bên trong tụ tập toàn hạ thành tối thủy nộn tối thời thượng các thiếu nữ. Cùng những khác trung học có chỗ bất đồng, nơi này không có âm u đầy từ khí ma pháp lý luận giáo dục, càng không có một đám chỉ biết cuộc thi sách ma pháp tên ngốc, các nàng này quần bản thân liền tồn tại một ít gia đình ma pháp bối cảnh, các thiếu nữ hiểu được đồ vật muốn so với 9 năm nghĩa vụ ma pháp giáo dục đi ra ma pháp bọn học sinh càng nhiều, nói tí dụ như một ít có chứa sức mạnh phép thuật ma khí phối sức liền thường thường quải ở tại bọn hắn trước ngực. Cùng này quần vừa ra thân liền mang theo có thể ôn dưỡng lực lượng tinh thần ma khí ma hai đời, pháp hai đời, Đường Long loại này tia tự nhiên đến từng bước leo lên sẽ không thể nào trong thời gian ngắn cho Diệp Tâm Hà có những món đồ này được vì bọn chúng muốn sở hữu quá đắt. Trường học chu vi trên đường nhỏ đều chật ních hào hoa kiệu xa chính trực tan học đỉnh cao kỳ, Mạc Phàm rất rõ ràng tâm hạ tính khí, nàng sẽ tránh khỏi những này phản so với xe con cấp thiếu nữ khác môn, đi cái kia thuộc về bản thân nàng ngõ tiểu đạo, nghe bệ cửa sổ một bên các trụ hộ chính mình loại tiểu thanh trúc mùi thơm. Đường Long tránh khỏi cửa chính, dự định đi ngõ tiểu đạo nơi đó lẳng lặng chờ vị này hàng xóm muội muội Diệp Tâm Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngõ tiểu đạo đi người không nhiều, Đường Long xuyên qua người khác sân, đi vào đến cái này quen thuộc tiểu đạo trong đường hẻm. Đường Long đứng ở trong ngõ hẻm ương, dựa lưng tường, khác nào một cái tùy thời dọa dẫm đi ngang qua học sinh tiểu học game tệ tiểu lưu manh, con mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đầu ngõ trong lòng nghĩ cho sắp hướng về nơi này đi thiếu nữ một niềm vui bất ngờ, ai biết đến nửa ngày cái kia thiến lệ bóng người đều chưa từng xuất hiện. Thoáng nhắm mắt lại, Đường Long hầu như một loại quen thuộc tự muốn đi vào minh tu. Bỗng nhiên, Đường Long cảm giác được đầu ngõ đi về núi nhỏ phương hướng thượng truyền ra một chút thanh âm huyên náo, những thanh âm này ở tình huống bình thường là sẽ bị ngõ tường cao cho ngăn cách nhưng không biết tại sao sẽ truyền vào đến lỗ tai của chính mình bên trong. Mang theo phần này hiếu kỳ, Mạc Phàm hướng về đi về gò núi nhỏ phương hướng đi đến. Vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ, mặt hướng núi nhỏ vị trí lập tức rộng rãi sáng sủa, kỳ thực ngọn núi này đối diện có chừng khoảng cách 1 km, dưới chân núi chính là mình cái kia mới vừa bán đi không lâu lão phòng. Gò núi dưới có một tòa nho nhỏ mặt cỏ bố trí thành công viên nhỏ dáng dấp, đang đến gần đầu gió vị trí có một tòa quấn quanh một ít đông đằng mộc thu ngàn. Bàn đu dây thẳng tắp buông xuống, không có một tia lay động. Bất động bàn đu dây ngồi một cái màu đen thác nước tóc dài thiếu nữ, mùa đông bên trong phong chính đẩy loạn sợi tóc của nàng, lộ ra một tấm trắng nõn no đủ tinh mỹ gò má, lông mi thật dài, tinh xào tiểu sống mũi, ngọc nhuận phấn mật bên môi. Nàng nhìn kỹ phía trước yên tĩnh lại như dung nhập vào bộ này mùa đông bàn đu dây trong bức tranh một đóa kiều liên, thê thống khổ sở nhưng một mình tỏa ra chính mình đặc biệt khí chất cùng thơm ngát. Đường Long bước tiến đột nhiên liền dừng lại, yêu thích như vậy lặng lặng nhìn nàng lặng lặng ngồi ở một nơi nào đó, trong lòng sẽ không tên dâng lên một dòng nước ấm, chảy xuôi đến chính mình đáy lòng, sau đó không tự chủ được hiện lên khóe miệng. Bất quá chốc lát Đường Long cảm giác được không đúng, lông mày của hắn lập tức câu lại, bước nhanh hướng đi cái kia ngồi ở bàn đu dây thượng thanh nhã thiếu nữ mà đi, đồng thời ánh mắt của hắn lóe một tia lãnh mang, vì trong nguyên tắc thế giới này Diệp Tâm Hạ là bị tàn tật hai chân không thể di chuyển, chỉ có thể dựa vào xe lăn mới di chuyển được, nhưng bây giờ nàng đang ngồi trên xích du mà xe lăn của nàng không thấy đâu. Điều này chứng tỏ là có kẻ cả gan ăn hiếp nàng, với tính cách của Rio bất kỳ kẻ nào dám ăn hiếp hay động vào lão bà của hắn hoặc người dân đều sẽ xông ra đánh kẻ đó một trận, tùy theo tình hình nên giết hay không. Diệp Tâm Hạ cũng cảm giác được có người đi tới, khi nàng thấy rõ Mạc Phàm mặt sau, trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc, chỉ là rất ôn nhã cười cợt, thật giống như nàng biết người này sẽ đến, mà chính mình chỉ là ở chỗ này chờ hắn. Đường Long ca ca, Diệp Tâm Hạ, lại là đám kia cầu vật tới ức hiếp muội đi. Ngày hôm nay ta phải cho chúng biết ức hiếp muội hạ tràng. Đường Long tức giận cuồn cuộn, ánh mắt hướng về gò núi thượng cầu thang nhìn tới. Bọn họ người rất nhiều, quên đi thôi. Diệp Tâm Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Hạ lắc lắc đầu, muốn khuyên Mạc Phàm đem tâm tình đè xuống, nhưng nàng bất ngờ là Đường Long đặt tay lên đầu nàng xoa lấy rồi từ từ bước tới gần gò núi, đồng thời tay phải đưa ra, trên đó xuất hiện tinh tử, theo không ngừng cậu di động bước chân mà xuất hiện từng viên tinh tử. Diệp Tâm Hạ lấy tay che miệng mình, nàng không ngờ ca ca của mình đã trở thành một ma pháp sư. Gò núi tiểu đình, ta nói từ binh, chúng ta như vậy làm có thể hay không rất không có phong độ. Lưu manh a, làm sao sẽ không phong độ, ta lần thứ 16 chân tâm thành ý hướng về nàng biểu lộ, làm cho nàng làm bạn gái của ta. Ta hiện tại ở này trong đình đánh bài, cho nàng một ít cân nhắc thời gian làm sao. Tử binh trên cổ có một cái rất rõ ràng màu xanh hình xăm, ăn mặc ngắn giáp kít duyên cớ, này quấn quanh nửa cái cổ hình xăm liền có vẻ phi thường dễ thấy, vừa nhìn chính là không dễ chọc nhân vật. Chính là nàng nếu như từ chối, trực tiếp đi là tốt rồi. Vương tặc ha ha ha, trả thù lao, bom tăng gấp đôi. Lưu manh bê, lại đánh mấy vòng đánh tới trời tối không tin đó, cô nàng không hoảng hốt. Tử binh hí mắt một bộ rất hưởng thụ loại này bá đạo tổng giám đốc sắt lừa thuê. Đối phó nữ nhân mà chính là muốn như vậy cứng rắn một chút, nữ nhân trời sinh chính là e lệ, không cường ngạnh một vài việc gì đó tình đều không làm được. Tâm Hạ cô bé kia thực sự là càng lớn càng thủy linh đẹp đẽ a, người xem trực chảy nước miếng, có người dĩ nhiên nói mình là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ngày hôm nay liền đem cô nương này bắt xem ai còn lắm miệng một câu. Đúng rồi, ta nhớ tới cô nàng còn có một cái ca ca, rất đáng ghét. Lưu Manh C, sức chiến đấu không đủ năm cặn bã, ngoại trừ có chút cốt khí ở ngoài chính là một người bao thịt tùy tiện đánh. Tử Binh, ồ ta nghe được cái gì này, một đám du côn đòi trên em gái ta và muốn đánh ta. Gan các ngươi lớn quá nhỉ, tới rồi sao, người chỉ có sức chiến đấu năm cặn bã, bọn ta cũng đủ. Tử Binh nói một nữa thì dừng lại bởi vì hắn cùng mấy tên lưu manh khác thấy được trên tay phải Đường Long hiện ra tinh quỹ với 7 viên tinh tử bay thành vòng tròn. Ma pháp sư, Tử Binh, Đường Long dùng xem xúc sinh như nhau ánh mắt nhìn kỹ này năm cái gọi là thanh hùng bang rác rưởi. Lôi ấn cuồng sách, cho ta nuốt chết bọn hắn, cánh tay rộng mở giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Hết thảy ở không khí chung quanh bên trong nhảy nhót lôi điện chi hồ phát sinh sắc bén âm thanh, lại như một đám ăn mặc áo giáp màu tím nguyên tố võ sĩ chính được quân lệnh rộng mở rút vũ khí ra. Từng đạo hiện ra hồ trạng lôi nguyên tố triệt để phóng thích chúng nó điên cuồng hướng về đứng ở phía trước nhất Tử Binh tập thể hình nam vị trí khu vực chạy trốn. Lôi hồ đều là từ chỗ cao đập xuống, mỗi một đạo hạ xuống không chỉ có dường như to lớn sức mạnh roi như nhau đem Tử Binh cùng bắp thịt tập thể hình nam quật trên mặt đất, càng là trên mặt đất đánh ra từng cái như xà như nhau dấu ấn. Toàn bộ đám lưu manh ngã xuống đất thân thể cháy đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long mặt lạnh nhìn lấy đám lưu manh nằm trên đất đi tới từng người đầu ngón trỏ đặt tại vị trí trái tim phóng ra dòng điện xuyên thủng qua trái tim của đám người này giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Từ xa thoại nhìn là Đường Long hạ gục đám lưu manh này xong chỉ là đang kiểm tra chứ không nghĩ tới là đám lưu manh này đã chết, dù có truy tra ra là Đường Long làm cũng không dám bắt hay trách tội cả vì cậu có thân phận là một ma pháp sư. Giải quyết xong đám lưu manh rồi thì Đường Long cầm xe lăn nhấc lên bước xuống những bậc thang đặt xe lăn xuống đẩy về phía Diệp Tâm Hạ đang ngồi trên xích đu. Lôi hệ cấp thấp kỹ năng lôi ấn như thế châu bò, không biết hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư có cái gì uy lực, cách hàng năm ma pháp sát hạch còn có nửa năm, ta hẳn là tới kịp đem hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư cho học được đến. Khi Diệp Tâm Hạ thấy được phương hướng gò đỉnh lóe ra một ánh sáng màu tím thì có chút thấp thỏm không tự chủ cắn chặt bên môi. Rốt cục thềm đá trên đường nhỏ cái kia bóng người quen thuộc xuất hiện, hai tay hắn giơ chính mình xe đẩy, trên mặt mang theo có chút ngốc say sưa nụ cười. Tâm Hạ, những tên kia đã bị ta trừng trị, sau đó bọn họ không biết lại tới tìm ngươi phiền phức. Ta vừa nãy nhìn thấy lôi thật giống là lôi hệ cấp thấp kỹ năng lôi ấn. Diệp Tâm Hạ, Đường Long vừa nghe cả người cũng phải ý lên nhưng cũng là cười không nói, chỉ là dùng cặp kia xấu xa con mắt nhìn chằm chằm Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ cảm giác không đúng lắm, cẩn thận suy nghĩ một chút, đẹp đẽ trong con ngươi lóe qua một tia kinh ngạc. Phóng thích lôi ấn người là Đường Long ca ca. Diệp Tâm Hạ, ha ha, ngươi xem như là cái thứ nhất nhìn thấy ta chân chính sức mạnh người. Đường Long một cái tùy hứng, phi thường đột nhiên ở Diệp Tâm Hạ đó trắng nõn nà đáng yêu trên gương mặt chuồng trường lướt nước một cái. Diệp Tâm Hạ nơi nào ngờ tới sẽ bị đánh lén như vậy, gò má lập tức phấn hồng, thậm chí phấn đến cổ. Chúng ta lão sư nói lôi hệ thức tỉnh tỷ lệ 1:1000 có nghĩa là 1,000 người bên trong chỉ có một vị. Ở cấp thấp lôi hệ ưu thế lớn vô cùng, có thể nói cấp thấp nguyên tố hệ đứng đầu. Diệp Tâm Hạ lúc này cũng vì Đường Long cao hứng. Trong nhà tình hình Diệp Tâm Hạ cũng là biết đến, huống chi chính mình trở thành người nhà của bọn họ sau vô duyên vô cớ lại cho Mạc Gia Hưng thúc thúc tăng thêm không ít gánh nặng, nghe cô nói Mạc Gia Hưng thúc thúc đã đem nhà cho bán đi, nghĩ đến đúng là gia đình quẫn bách đến trình độ nhất định. Nàng cùng Đường Long đều còn nhỏ, muốn vì Mạc Gia Hưng thúc thúc phân ưu cũng rất khó, có thể làm chính là cố gắng học tập trở thành một chân chính ma pháp sư mới có thể để hóa giải hiện ở cái gia đình này nguy cơ. Xem ra, hay là Đường Long ca ca lợi hại, dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền học được ma pháp, vui vẻ một lúc xong thì nàng nhận ra có điều gì đó không đúng, cặp kia đẹp đẽ đến sẽ nói con mắt như vậy nhìn Đường Long. Làm sao, người thức tỉnh nửa năm không tới, theo ta được biết lại người có thiên phú, bọn họ cũng cần tiếp cận thời gian một năm mới có thể hoàn thành cấp thấp kỹ năng phóng thích. Diệp Tâm Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Tâm Hạ nói, Đường Long mới nhận ra là ở đây cậu chắc là người tu luyện nhanh nhất đi. Đường Long thoáng liếc mắt nhìn vào vòng cổ treo trên người mình, cậu đoán chắc nguyên nhân là cái vòng cổ phát huy năng lực đi, đồng thời cậu cũng biết được là một người từ khi thức tỉnh cho tới kết nối 7 viên tinh tử lại thành tinh quỹ cần 1 năm thời gian. Người vừa nãy cái gọi là, lại có thêm thiên phú cũng phải 1 năm, và, lại có thêm thiên phú chỉ chính là cái gì cấp độ. Mục Ninh Tuyết xem như là chúng ta Bắc Thành tốt nhất thiên phú, hơn rất nhiều thiên tài cấp học sinh, nhưng nàng từ thức tỉnh đến học được băng hệ cấp thấp kỹ năng cũng dùng 8 tháng. Diệp Tâm Hạ, 8 tháng sao, Mục Ninh Tuyết nhân vật cỡ nào? toàn bộ Bắc Thành duy nhất một cái trực tiếp bị đế đô học phủ trúng tuyển, bản thân lại là mục thế gia tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ chịu đến toàn bộ mục thị dày đặc ma pháp gốc khác hôn đúc, nắm giữ bình dân ma pháp sư cả đời này cũng không thể thu được tài nguyên tu luyện. Mà nàng sở dĩ sẽ bị mọi người vờn quanh cùng nàng đó kinh người ma pháp thiên phú cũng là cùng một nhịp thở. Liền nàng như vậy thiên chi kiêu nữ cũng dùng 8 tháng mới từ thức tỉnh đến cấp thấp ma pháp phóng thích, đó chính hắn một chỉ dùng 5 tháng đây. Nếu như Mục Ninh Tuyết 8 tháng đã kinh thế hãi tục, bị mọi người xưng là ngút trời anh tài, vậy mình này 5 tháng chẳng phải là đến nghịch thiên. Mạc Phàm ca ca, ngươi có phải là học một chút không tốt đẹp? Ta từ một vị lão học giả nơi đó nghe nói, có loại này tu hành tốc độ người, chỉ khả năng là hắc giáo đình. Diệp Tâm Hạ, Đường Long nghe Diệp Tâm Hạ cô em gái nói nữa ngày trời cảm tình là do sợ hắn đi con đường ta tà đạo có sự trợ giúp của hắc giáo đình. Hắc giáo đình một số ma pháp tà thuật là có thể để cho ma pháp sư tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, Diệp Tâm Hạ thực sự không nghĩ tới có cái gì có thể thúc đẩy một người ở ngăn ngắn 5 tháng bên trong hoàn thành cấp thấp ma pháp, cứ việc Diệp Tâm Hạ biết mình Đường Long ca ca vẫn luôn thông minh hơn người. Ta không phải là tiếp xúc với đám người hắc giáo đình bàn môn tà đạo đó, ta kỳ thực không phải ở lễ khai giảng ngày đó thức tỉnh, ta ở càng sớm hơn thời điểm nhận thức một vị ông lão, hắn nói với ta tiểu tử ta xem ngươi gân cốt kỳ giai thiên tư hơn người, không bằng cùng ta học ma pháp đi, ta lúc đó liền hỏi, người ai vậy đại thúc, hắn nói cho ta hắn là ma đô ma pháp hiệp hội thành viên, có thể trước tiên giúp ta thức tỉnh. Nói tóm lại, ta kỳ thực không phải 5 tháng liền học được. Hóa ra là trước tiên thức tỉnh rồi, tuy nói quá sớm thức tỉnh ngược lại sẽ có tu luyện tác dụng phụ, nhưng nếu là hiệp hội phép thuật người, vậy hẳn là không quan hệ nhiều lắm rồi. Diệp Tâm Hạ, Đường Long chỉ có nước dùng lời nói dối hồ lọng qua Diệp Tâm Hạ thôi, cậu biết đây không phải là kế sách lâu dài, lý do mà Đường Long đưa ra có thể lừa được những người đơn thuần hoặc vừa mới tiếp xúc với ma pháp như Diệp Tâm Hạ mà thôi, nếu gặp phải người già đời hoặc người có kinh nghiệm thì lời nói dối của cậu sẽ bị vạch trần ngay. 5 tháng tu thành thật sự chỉ khả năng là hắc giáo đình sao? Trừ phi Đường Long ca ca là người trong truyền thuyết sở hữu thiên tư trời sinh song hệ mới có thể tu luyện nhanh tới như vậy. Diệp Tâm Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nghe Diệp Tâm Hạ nói vậy chỉ im lặng lắc đầu không thôi, bởi vì Diệp Tâm Hạ nói người trong truyền thuyết thiên tư trời sinh song hệ đang ở ngay sau lưng nàng mà còn lại ca ca của nàng nữa. Đường Long đẩy Diệp Tâm Hạ về nhà của nàng rồi trở về Thiên Lan Cao Trung Minh tu hỏa hệ, đồng thời cũng quyết định ngày mai đi bái phỏng Đường Nguyệt. Cách chương.